Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 837. Hỗ trợ, một năm, cảnh Kim Hổ thuộc hạ đều làm chuyện gì? Phó Cát Tường rõ ràng, Tôn Bắc Long càng rõ ràng, ở đây không có đồ ngốc, Ngao Mộc Dương nói lời này, mọi người liền minh bạch hắn ý tứ. Phó Cát Tường bổ sung hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ngao tiên sinh cho nói một chút. Ngao Mộc Dương nói, mấy ngày hôm trước, chính là đại khái hơn một cái chu trước. Ta đi Hồng Dương họp, kết quả lái xe đụng chó. Sau đó tìm ta muốn 2 vạn khối tiền bồi thường. Một con chó, 2 vạn khối bồi thường. Ta lúc ấy không muốn cho, kết quả bị người đạp 2 chân. Không có biện pháp, người tại thấp dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đó là ta đời này ăn lớn nhất thiệt thòi. Tôn Bắc Long nheo mắt lại. Hắn không biết còn có này việc sự tình. Hiển nhiên, đối phương biết mình thua thiệt tiền căn hậu quả. Bằng không sẽ không đem chuyện này đơn độc lấy ra nói. Hắn nhìn Phó Cát Tường. Phó Cát Tường nhẹ nhàng thở dài. Nói, Ngao tiên sinh. Chúng ta nói trắng ra, chúng ta Tôn Bắc Long luôn hôm nay mở tiệc chiêu đãi ngươi chủ yếu là vì làm quen ngươi người bằng hữu này, tiếp theo là muốn liền cảnh Kim Hổ luôn sự tình hướng ngài xin lỗi. Khuya ngày hôm trước cảnh Kim Hổ luôn cùng ngài phát sinh xung đột. Đúng không? Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, căn cứ các ngươi cảnh luôn ý tứ. Là ta tại trên biển cùng hắn tiếp xúc thời điểm đối với hắn không tôn kính. Để cho trong lòng của hắn khó chịu. Thế nhưng là hắn khả năng không rõ ràng lắm ta không tôn kính hắn nguyên nhân. Hiện tại, các ngươi hẳn là rõ ràng a. Tôn Bắc Long hung hăng vỗ bàn một cái. Trầm trọng gỗ thật bàn hơi hơi rung động. Hắn cả giận nói, ta cùng hổ tử nói qua bao nhiêu lần. Nói qua bao nhiêu lần. Đừng làm những cái này đường ngang ngõ tắt sự tình. Kết quả hắn không nghe. Hừ, lần này hắn cuối cùng thua thiệt. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Ngao Mộc Dương nói. Nói đến ngay thẳng vừa vặn. Ngao huynh đệ ngươi bị lừa bịp cùng ngày. Hổ tử mấy tên thủ hạ cứ điểm để cho người cho đốt. Nấu, ngươi cũng toàn bộ nằm viện. Ngao Mộc Dương đứng lên bày ra hiên ngang lẫm liệt tư thế. Nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, Tôn Tổng, bất quá ta hướng ngươi hứa hẹn, việc này không phải là ta xong rồi. Nói thật, ta cùng ngày liền đi dặm họp, điểm này Tô đội có thể cho ta làm chứng. Tô Kim Nam cũng lập tức đứng lên nói, không sai, chúng ta lúc ấy khai mở một ngày hội, buổi tối Ngao huynh đệ ở lại Hồng Dương, ngày hôm sau mới trở về. Tôn Bắc Long cười ha hà. Nói, ta biết, ta không có hoài nghi ngươi. Ngao huynh đệ, ngươi hiểu lầm ta ý tứ á. Ngao Mộc Dương nói. Tôn Tổng, chuyện này ta nếu như lấy ra nói, sẽ không sợ các ngươi hiểu lầm ta. Kỳ thật ta là ngày hôm sau mới tra ra chuyện này chân tướng. Hơn nữa còn là gặp chuyện không may cố hậu sự tình ồn ào đại. Ta mới biết được việc này ông trùm giấu mặt là cảnh luôn. Tôn Bắc Long gật đầu, điểm này hắn hoài nghi Ngao Mộc Dương, nhưng càng có khuynh hướng tin tưởng không phải là Ngao Mộc Dương làm. Bởi vì từ bị đụng sứ đến triển khai báo thù, thời gian cách có quá ngắn, hơi có chút thưởng thức người sẽ không vội vã như vậy tại báo thù. Đây chính là hắn khó hiểu Ngao Mộc Dương làm người, báo thù không cách đêm, đây là lão Ngao ưu tú phẩm đức. Phó Cát Tường cười nói khai mở liền dễ làm, chuyện này nói là hiểu lầm, nó cũng không phải hiểu lầm, nhưng nói nó không là hiểu lầm nó vẫn hết lần này tới lần khác liền là hiểu lầm. Nếu như cảnh luôn biết mình trong lúc lơ đãng đắc tội qua Ngao huynh đệ, vậy hắn tại trên biển hội hạ thấp tư thái trước hướng ngươi xin lỗi. Không đúng, hổ tử là một thành thật người. Hắn hội cùng ngày liền đi ô tô, khu xa đến cửa cho Ngao huynh đệ xin lỗi. Tôn Bắc Long cắt đứt hắn lời cải chính. Phó Cát Tường vừa cười, nói, đúng, đúng, tóm lại việc này Cảnh Kim Hổ luôn đã làm sai trước. Có thể không oán người được ra Ngao huynh đệ. Tôn Bắc Long cau mày nói, vốn đừng trách nhân ra Ngao huynh đệ. Ngao huynh đệ làm người bằng phẳng, tuổi trẻ tài cao, đoạn không có khả năng làm chủ động trêu chọc người khác sự tình. Như vậy, quay đầu lại Hồ Tử xuất ra, ta để cho hắn đi nhận lỗi bồi thường. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay cười nói, nếu như hiểu lầm giải trừ, kia liền không cần khách khí như thế. Tôn Bắc Long cũng khoát tay nói, ai, không thể không có thể. Có sai muốn nhận thức, bị đánh có nghiêm, đây là chúng ta quy củ. Hồ Tử không thể xấu quy củ. Nói đến đây, hắn lại tươi cười nói, bất quá điều kiện tiên quyết là đến làm cho Hồ Tử xuất ra. Gia hỏa này bây giờ còn bị giam tại công an cục đâu. Ngao huynh đệ, ngươi xem ngươi khoan hồng độ lượng, chuyện này có thể hay không? Ngao Mộc Dương cười nói, đâu có đâu có. Ta có thể giúp đỡ được gì ngươi nói. Tôn Bắc Long là Hồng Dương thậm chí toàn tỉnh ngư nghiệp. Thượng địa đầu xa. Hắn không tiện đắc tội những người này. Thằng này cũng không phải là Kim Hoành như vậy. Hương chấn đầu đường xó chợ. Ngoại cứng rắn bên trong mềm. Bọn họ là chân chính lăn lộn đen ác ôn. Chọc những người này không dễ làm. Lấy hắn suy đoán. Cảnh Kim Hổ lần này tuy phạm tội bị đưa vào công an cục, nhưng chắc có lẽ không ngồi tù. Tôn Bắc Long nhân mạch rất đủ. Hắn thao tác một chút có thể đem Cảnh Kim Hổ vớt xuất ra. Có hay không Ngao Mộc Dương hỗ trợ, Tôn Bắc Long đều có thể đem người vớt xuất ra. Đơn giản là độ khó không đồng nhất. Chuyện này vốn rất dễ xử lý. Chỉ là Cảnh Kim Hổ không có mắt lại tuyển tại trên biển chấp pháp hành động vừa chấm dứt thời điểm. Liền đối phó Ngao Mộc Dương, dẫn tới Đồ Tân Kiệt xuống đài không được, mới đưa đến bị cả. Tựa như Tô Kim Nam nói như vậy, Đồ Tân Kiệt vừa dẫn đội đi tiến hành trên biển chấp pháp. Quay đầu Cảnh Kim Hổ đi đem hắn dẫn nhân làm cho. Đây là trực tiếp đánh Đồ Tân Kiệt mặt. Đánh biển Cảnh đội mặt, nếu như không thu thập cái kia Đồ Tân Kiệt không có cách nào khác cho bọn thủ hạ nói rõ. Ngao Mộc Dương đoán chừng, chỉ cần Tôn Bắc Long cầu đến cửa đi, Đồ Tân Kiệt vẫn sẽ nhẹ nhàng linh hoạt xử lý việc này. Đã như vậy, hắn làm gì vậy không bán cái xuôi dòng đẩy thuyền nhân tình. Ở trước mặt lá trái, sau lưng lẫn nhau chọc dao găm. Đây mới là cùng Tôn Bắc Long đám người kết giao chính xác chi đạo. Nghe hắn vừa nói như vậy, Tôn Bắc Long cùng Phó Cát Tường đám người nhất thời cười rộ lên. Bầu không khí càng thêm nhẹ nhõm. Tôn Bắc Long nói, chuyện này không nóng nảy. Trước hết để cho Hồ Tử tại câu lưu trong sở đợi y mấy ngày. Để cho hắn căng căng giáo huấn. Tới, chúng ta ăn trước rau. Cát Tường nha, người cùng hậu trù đi thúc thúc dục, như thế nào này rau vẫn không có động tĩnh. Phó Cát Tường vừa muốn đứng dậy, Tô Kim Nam trước đứng lên. Hắn nói, không cần phải phiền toái rau luôn. Lão Ngao, hai người chúng ta đi xem một chút, thuận tiện lại điểm hai cái rau. Tôn Tổng ngươi mời khách không lớn phương, khách nhân còn không có gọi món ăn nha. Tôn Bắc Long khẽ giật mình. Sau đó cười nói, ha ha, đúng đúng đúng, các ngươi đi gọi món ăn, là ta cân nhắc không chu toàn. Đi ra ngoài, Tô Kim Nam điểm hai cây khói lửa đưa cho Ngao Mộc Dương một cây. Nói, tới hai phần, gây nên ung thư, ta không rút. Ngao Mộc Dương cự tuyệt. Tô Kim Nam hậm hực nói, Thảo, ngươi sống thật cẩn thận, còn có thể sống 200 năm. Hướng lên trời lại mượn 500 năm. Đây mới là ta mục tiêu. Ngao Mộc Dương không mềm không cứng rắn nói. Tô Kim Nam cười khổ nói. Có. Ngươi nghiêu bút. Ta biết trong lòng ngươi tức giận. Huynh đệ. Nói thật. Ngươi vừa rồi như vậy xử lý là đúng. Tôn Bắc Long không dễ chọc a. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn nói. ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. Nguyên lai cũng sợ những người này. Tô Kim Nam trừng mắt, nói, sợ bọn họ, hừ hừ, lại cho bọn hắn một người lưỡng đầu ta cũng không sợ. Ta không dám đắc tội bọn họ, là bởi vì hắn nhóm đối với dân chúng mà nói có giá trị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.